Hóa bướm kim hỏa, chương 55-2, anh ta đang tự giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì khoảng cách qua bàn và một nhân vật quyền thế đang có mặt, Hạ Dụ Phì chắc đã khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm của Lộ Hy trong lĩnh vực này. Khi trời tối hẳn, Nại Uyên cũng trở lại, trên người vẫn còn mùi mặn mòi của biển cả. Hạ Dụ Phì cầm bát, gắp một miếng cá viên, chào hỏi. Đạo diễn lại chạy ra biển đấy à? Nại Uyên đã quen với việc thoải mái, không muốn thay quần áo sạch sẽ, ngồi xuống ghế trống, yêu cầu một bộ bát đũa. Hạ Dụ Phì muốn tiếp tục gắp cá viên nhưng bị đũa sạch của Nại Uyên nhẹ nhàng gõ vào bát. Cô là ngôi sao, Hạ Dụ Phì nói, xin hãy thêm từ, gần như, trước ngôi sao, cảm ơn. Khắc Nguyệt Hằng rất tàn nhẫn nói sự thật, đạo diễn đang nhắc cô nên giữ vóc dáng, đừng ăn uống thả ga. Sau khi quay xong, không biết giải thích thế nào với người quản lý của cô. Nói xong, anh không mần ngại gắp cá viên từ nồi dầu đỏ. Hạ Dụ Phì mất hết dáng vẻ của một nữ minh tinh quyến rũ. Các anh thật chẳng thú vị gì. Trong khi đó, Dung Gia Lễ định kỳ chăm sóc cho Lộ Hy, muốn cô ăn thêm một miếng thức ăn cũng phải tốn công sức. Hạ Dụ Phì nhìn vài lần, chỉ có thể âm thầm giữ lấy gánh nặng ngôi sao của mình. Lộ Hy cười nhẹ, Dụ Phì thế là còn cần giảm cân à? Cần đấy. Hạ Dụ Phì, dù eo thon nhỏ, vẫn thở dài. Phim tiếp theo của tôi là Về Học Đường, lại phải đóng vai nữ sinh trong sáng. Đạo diễn bảo tôi giảm thêm 10 cân. Người quản lý của cô, nổi tiếng với tính cách quyết đoán, sợ cô rảnh rỗi lại quay lại con đường cũ, đã quyết tâm đẩy cô vào các đoàn phim, nhận mọi vai diễn, khiến cô bận rộn quên đi tình cảm. Vì vậy, Hạ Dụ Phì bây giờ đối với đàn ông có phản ứng kháng cự, tránh xa, giống như Khắc Nguyệt Hằng lúc này. Muốn chụp vài tấm ảnh hoàn thành công việc đăng lên Weibo, kiếm chút lưu lượng từ các nữ minh tinh. Hạ Dụ Phì chụp chung với anh, chỉ có thể xem như chụp với bạn thân. Đến lượt chụp với Nại Uyên, cô nhẹ nhàng, anh ấy không tiện xuất hiện, tôi chụp riêng với anh đi. Khắc Nguyệt Hằng lo lắng, không tốt đâu, tôi sợ fan sẽ ghép cặp đôi chúng ta. Khụ khụ khụ, Hạ Dụ Phì suýt bị sặc. Khắc Nguyệt Hằng khá cẩn trọng, lời vừa ra khỏi miệng, Dung Gia Lễ đã chậm rãi gỡ điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Cô ấy không tiện xuất hiện. Bản năng, Khắc Nguyệt Hằng nhìn vào mắt Dung Gia Lễ, nhận ra một lời cảnh báo nguy hiểm. Anh không cho phép bất kỳ ai có cơ hội, có liên quan đến Lộ Hy. Khắc Nguyệt Hằng lo xa bị khí thế của Dung Gia Lễ đập tan, với ý thức sinh tồn mạnh mẽ, anh cầm điện thoại đi tìm diễn viên khác để chụp ảnh trong khu vườn. Hạ Dụ Phì luôn là nhan sắc hàng đầu trong các bức ảnh, cũng bị kéo đi chụp. Bàn dài nhanh chóng trở nên vắng vẻ hơn, Nại Uyên rót một ly rượu, uống một ngụm, không ngẩng đầu, như đang trò chuyện bình thường. Giang Vọng Sâm đã vào tù rồi, Lộ Hy giật mình trong giây lát, theo phản xạ nhìn Dung Gia Lễ. Từ lúc cô bị viêm phổi đến khi xuất viện, cô chưa bao giờ hỏi, nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng khi nghe điều này, cô cảm thấy bất ngờ. Dung Gia Lễ mặt không biến sắc gỡ xương cá cho cô. Rõ ràng biết trước sự việc. Nại Uyên nói, anh ta bị kết án rất nhanh, rõ ràng là có bàn tay của Dung Gia Lễ can thiệp, ai cũng nhìn ra. Anh ta bị kết án 10 năm tù giam vì tội cố ý giết người không thành. Người mà anh ta muốn giết là Lộ Hy bị chìm dưới biển. Nhưng cô, với tư cách là nạn nhân, không bị cảnh sát gọi đến để hỏi chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết phản ứng thế nào, Lộ Hy trống rỗng nhìn. Cho đến khi Dung Gia Lễ đưa miếng cá đã gỡ xương đến trước mặt, nhìn xuống nói. Để nguội sẽ mất ngon, Lộ Hy nghe lời anh, ăn trước rồi nghĩ. Nại Uyên như thể đã nói xong chuyện, tự nhiên chuyển chủ đề, không tiếp tục bày tỏ ý kiến. Đây là con đường không quay đầu lại mà Giang Vọng Sâm đã chọn sau khi xem xong đoạn băng ghi lại. Lộ Hy vừa ăn vừa nói nhỏ, anh ta đang tự giải thoát, một không gian nhỏ bé trong tù là thế giới tự do trong lòng anh ta. Còn thế giới bên ngoài không có Giang Vi mới là nhà tù đối với anh ta. Gió đêm làm tan đi hơi nóng từ nồi lẩu, cùng với tiếng cô vang lên. Nại Uyên cầm hộp thuốc lá và bật lửa dừng lại trong giây lát, im lặng châm một điếu. Dung Gia Lễ cúi đầu, không biểu hiện chút cảm xúc nào. Tiệc mừng phim kết thúc kéo dài đến rạng sáng. Trước mặt đoàn phim, Lộ Hy ngại ngùng không dám về khách sạn Phù Sơn Loan cùng Dung Gia Lễ, chỉ có thể ở lại nhà trọ. Đóng cửa vào phòng, khóa chặt cửa sổ, cô lặng lẽ nhìn vào nét mặt bình tĩnh của Dung Gia Lễ, chủ động bước tới, cảm nhận anh dường như đang có cảm xúc. Tại sao anh không nói gì? Lộ Hy có đôi tay rất đẹp, khi chạm vào áo sơ mi của Dung Gia Lễ, dù có dịu dàng đến đâu cũng không thể xoa dịu được sự ghen tuông trong lồng ngực anh. Anh cười gượng. Nói gì? Nói rằng em hiểu Giang Vọng Sâm đến vậy sao? Thực sự là đang ghen tuông, đến mức đã bắt đầu thể hiện rõ, không còn giả bộ phong độ quân tử nữa. Lộ Hy chớp chớp hàng mi, ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên cằm anh. Em bị anh ta hận, tất nhiên cũng phải hận lại anh ta một chút, tự nhiên sẽ phải hiểu tâm trạng của anh ta. Em còn nói hận tôi, ngay cả sự hận thù, Dung Gia Lễ cũng muốn chiếm lấy hoàn toàn, không để ai khác có cơ hội chia sẻ dù chỉ một chút. Lộ Hy nhanh chóng thay đổi lời nói, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng khi cởi nút áo sơ mi của anh, từ từ đẩy anh nằm xuống giường. Vậy em không hận Giang Vọng Sâm nữa, từ nay về sau chỉ hận mình anh, được không? Để tất cả niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ đều chỉ đặt lên người Dung Gia Lễ anh, được không? Cùng với sự chủ động của cô, ánh mắt sâu thẳm của Dung Gia Lễ không rời khỏi khuôn mặt vô hại, rất biết cách nói dối của cô. Đột nhiên anh trầm giọng. Không sợ hiệu quả cách âm không tốt sao? Dung Gia Lễ khi đã cởi áo sơ mi ra thực sự là vô cùng hấp dẫn, một vẻ đẹp mà không ai ngoài đời có thể chiêm ngưỡng. Ánh mắt Lộ Hy không thể tránh khỏi bị thu hút, nhưng lời nói của anh khiến cô do dự trong vài giây. Cùng lúc đó, cô cảm nhận được sự thay đổi dưới tay mình. Cơ bụng anh thật săn chắc, cô nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt của nữ minh tinh rất dễ đỏ. Lòng tự tôn cũng rất dễ bị tổn thương. Không thể làm bừa, ngoài việc cách âm không tốt, chiếc giường này cũng không chịu nổi sức mạnh của Dung Gia Lễ. Lý trí trong đầu Lộ Hy vẫn còn, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với anh bằng cách dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào cơ bụng săn chắc và đẹp đẽ, cố gắng từ từ đứng dậy. Ai ngờ, cánh tay dài của Dung Gia Lễ vòng qua eo cô, không có ý định buông tha. Em biết cơ bụng của đàn ông để làm gì không? Tối nay Lộ Hy rõ ràng không uống một giọt rượu nào, nhưng lại dễ dàng bị anh mê hoặc có chút không hiểu, nhưng lại mơ hồ như hiểu ra. Mở chân ra, ngồi lên đây, Dung Gia Lễ dùng hai câu đơn giản nhất, dạy cô cách sử dụng. Cách chương.